Bắt đầu từ hôm nay, tốc độ bắt buộc phải tăng gấp 3 lần hôm qua. Những ai đi cuối cùng đều phải chết. Sau khi mệnh lệnh của Ngư Tịnh Thư được truyền xuống, tốc độ của cả đội ngũ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Những tu sĩ nhân loại bị áp giải đều tranh nhau xông lên trước. Những người bị rớt lại đằng sau không ngừng bị bắt đi làm thức ăn cho huyền thú. Ngư Tịnh Thư nhìn cảnh tượng đó cười chế giễu. Nhân loại ngu xuẩn, dù có chạy được phía trước thì tới Đại Mộng Trạch không phải vẫn sẽ chết hay sao? Mẹ ơi, mẹ ơi. Một bé trai 7-8 tuổi không may bị ngã. Vô số tù sĩ giẫm lên người, y phục bị giẫm nát, miệng thổ huyết. Bé trai đó bị rớt lại sau đội ngũ, quay lại nhìn thấy một con huyền thú to lớn đang tiến lại gần. Cái mồm đỏ lòm, khủng bố há ra, còn cả bàn vuốt sắc nhọn như đao. Bé trai đó đầy tuyệt vọng, ánh mắt đầy sợ hãi, bò trên đất giống như chú dê non bị đồng loại bỏ rơi. Đúng lúc con huyền thú kia xông tới thì, vút, một nam tử mặc thanh sam, giống như một vị kiếm tiền từ trên trời lao xuống, bế bé trai lên. Hắn dùng một giọt huyền thủy ngũ sắc nhỏ vào miệng bé trai. Bé trai lập tức được ánh sáng ngũ sắc bảo vệ. Thương thế trong cơ thể hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ninh Tiểu Diên vung tay chém một nhát, đầu con huyền thú kia bay lên ba trượng, từ cổ phun ra máu tươi tanh nồng. Ninh Tiểu Diên vốn định chuẩn bị giết Ngư Tịnh Thư, nhưng khi thấy đứa bé kia tuyệt vọng khóc trước mắt mình thì không thể làm như không thấy, cuối cùng vẫn ra tay cứu đứa bé trước. Có người lại dám giết huyền thú trong đại quân huyền thú của Thánh Ngư tộc, hơn nữa còn dám cứu người, Ngư Tịnh Thư lập tức nảy nộ. Khi Ngư Tịnh Thư thấy gió khẽ tới thì lập tức nhận ra Ninh Tiểu Diên. Cái gì Ninh Tiểu Diên? Ngư Tịnh Thư gần như nhả ra cái tên này qua kẽ răng. Một luồng nộ hỏa bùng cháy trong người. Ta còn chưa tìm ngươi mà ngươi đã chủ động tới rồi. Hôm nay cho dù Thành Tước Vương ở đây cũng không bảo vệ được ngươi. Ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Trong Táng Thần Sơn, Ngư Tịnh Thư đã chịu thiệt lớn trong tay Ninh Tiểu Diên, mất hết thể diện. Khi gặp lại Ninh Tiểu Diên thì lộ hỏa kìm nén trong lòng bạo phát hoàn toàn. Toàn thân được phủ bởi vảy cá kim sắc, giống như mặc một bộ kim giáp vậy. Yêu khí trong cơ thể nó vô cùng hùng hồn. Dùng tay làm đao nhằm về phía Ninh Tiểu Diên chém tới. Xoẹt! Một đạo trưởng khí được chém ra. Thiên tư của Ngư Tịnh Thư vốn rất cao, cộng với được bồi dưỡng bởi Thánh Ngư tộc, tu vi đã là trùng cảnh thiên. Hắn đủ tự tin có thể xé xác Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên bế đứa bé bằng hai tay. Bằng tay trái chứ. Đánh một trưởng về phía Ngư Tịnh Thư. Vô số tia điện bắn ra, phát ra tiếng xẹt xẹt chém lên trên người Ngư Tịnh Thư, đẩy lùi hắn. Tứ Vương Tử Điện Hạ, nhiều năm không gặp, tu vị của ngươi lại không có tiến bộ gì nhỉ? Ninh Tiểu Diên thản nhiên nói. Ngư Tịnh Thư càng phẫn nộ, gầm lên. Phật tử Thánh Hỏa! Nó thi triển Thiên Phú Thần Thông, mồm nhả ra hỏa diễm kim sắc, biến thành một đám mây lửa. Trong đám mây lửa nó là vô số tia điện quang, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng nó không biết Ninh Tiểu Diên chính là nhằm Bất Tử Thánh Hỏa mà tới. Bất Tử Thánh Hỏa là thiên phú thần thông của Thánh Ngư tộc, cũng là một loài huyền hỏa, rất có ích cho tu luyện diệt thế ma hỏa. Nhanh như vậy đã kinh động tới lão già của yêu tộc rồi. Ninh Tiểu Diên nhìn về phía xa, thấy một đám yêu vân lớn đang bay tới. Trong yêu vân hỗn loạn, có thân ảnh của đại yêu, tạo cảm giác áp lực rất lớn. Hắn bắt buộc phải giết được Ngư Tịnh Thư trước khi đại yêu Thánh Ngư tộc tới. Ninh Tiểu Diên không bận tâm đến ngọn lửa kim sắc Ngư Tịnh Thư phun ra. Hắn triệu hoán 10 thanh chiến kiếm cửu phẩm huyền khí, biến thành một trận mưa kiếm đánh bay Ngư Tịnh Thư ngã trong đại quân huyền thú. 10 thanh chiến kiếm cửu phẩm huyền khí. Ngư Tịnh Thư vô cùng chấn kinh, cảm nhận được sự cường đại của Ninh Tiểu Diên, lập tức chạy vào trong đại quân huyền thú. Ninh Tiểu Diên lại có tới 10 kiện huyền khí cửu phẩm. Sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Sao có thể? Ngư Tịnh Thư cảm nhận được sát khí trên người Ninh Tiểu Diên, không tự chiến mà định giữ chân Ninh Tiểu Diên. Chỉ cần đợi đến khi tiền bối trong tộc tới, thì chắc chắn có thể giết được Ninh Tiểu Diên. Ngươi thoát được sao? Trán Ninh Tiểu Diên hiện lên thiên tôn ấn. Bắn ra bạch quang, đánh tan Bất Tử Thánh Hỏa của Ngư Tịnh Thư. Lớp vảy trên người hắn cũng bị dùng cả mạng lớn. Ngư Tịnh Thư lại bị đánh bay. Một đám huyền thú cấp cao xông về phía Ninh Tiểu Diên, phát ra tiếng kêu đầy thú tính. Răng vuốt sắc nhọn đều xương ra, chúng chặn đường Ninh Tiểu Diên để cứu Ngư Tịnh Thư. Rầm rầm. Ninh Tiểu Diên cơ thế lao tới, đánh bay cả một hàng huyền thú, xương cốt vỡ vụn, nhục thân tan nát.

lại nhiều hơn một chút. Có lẽ Thánh Ngư Vương sẽ không dùng ý niệm thể để đối phó với chúng ta nữa. Vì hắn biết chỉ dựa vào ý niệm thể thì không giết chúng ta được, mà chỉ khiến bản tôn của hắn bị thương thêm nghiêm trọng mà thôi. Hoa Thanh Liên có chút ngừng trọng nói. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây. Nếu thần chân thân của Thánh Ngư Vương tới, thì chắc chắn chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, hắn từng gặp Thánh Ngư Vương ở Táng Thần Sơn, nên biết rõ sự đáng sợ của Thánh Ngư Vương. Ai, vẫn muốn chạy sao? Trong tầng mây vòng lại một dòng nữa uể oải. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên còn ngạc nhiên, thì Thanh Tước Vương bước ra. Dưới chân là một đám yêu vụ màu xanh, mặc một bộ vũ y tươi mới. Mái tóc xóa trải dài, eo lưng thon gọn, thoạt nhìn chỉ như 15-16 tuổi. Nhưng tu vi thì tao cao thâm khó lường. Hoa Thanh Liên nhìn Thanh Tước Vương với ánh mắt nghênh đón đại địch. Hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ yêu tộc này còn đáng sợ hơn cả ý niệm thề của Thánh Ngư Vương. Thanh Tước Vương giống như mới ngủ dậy, vươn vai một cái cười nói. Các ngươi cũng khá lắm. Mới có chút tuổi, đã có thể kích sát ý niệm thề của Thánh Ngư Vương rồi. Ninh Tiểu Xuyên mới không gặp một thời gian ngắn mà tu vi của ngươi đã tăng rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảnh giác với Thanh Tước Vương. Thanh Tước Vương, sao ngươi lại ở đây? Khi phong bế thần động phủ, Ninh Tiểu Xuyên đã dùng khốn lòng tỏa trói Thanh Tước Vương. Đến khi gặp lại vị nữ vương đại nhân, tuổi còn trẻ lại không hành động theo lẽ thường này, hắn có chút cảm giác run rẩy. Tại sao ta lại không được ở đây? Ta vốn là đang xem các ngươi đánh nhau, nhưng xem mãi thì lại ngủ mất. Khi tỉnh dậy thì các ngươi đã đánh xong rồi. Thanh Tước Vương nhìn về phía Hoa Thanh Liên, mắt sáng lên nói. Ninh Tiểu Xuyên, vị cô nương này rất xinh đẹp, người thật có mắt nhìn đấy. Ninh Tiểu Xuyên ho khan mấy tiếng. Đấy là nam nhân, không phải nữ nhân. Lần lượt thì tới lượt Thanh Tước Vương chấn kinh, nhìn Hoa Thanh Liên một lượt từ đầu tới chân. Mắt dừng lại ở cổ và ngực Hoa Thanh Liên một lúc rất lâu. Mãi lâu sau, Thanh Tước Vương mới liếm môi nói. Ta nói này, Ninh Tiểu Xuyên, từ lúc nào mà ngươi lại thích nam nhân vậy? Ngươi hiểu lầm rồi. Ninh Tiểu Xuyên đang định giải thích thì bị Thanh Tước Vương ngắt lời. Không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Bản đại vương gần đây đang tìm các tu sĩ nhân loại làm tế phẩm đưa tới Vạm Hống Yêu Hoàng. Vừa hay thiếu hai người vào chỗ đủ số đi. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên chợt thay đổi nói. Cái gì? Thanh Tước Vương. Thanh Tước Vương nhướng mày, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Người có ý kiến sao? Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là tên khốn kiếp có biết không? Bản vương đối xử với ngươi như người nhà, giúp ngươi báo thù, giúp ngươi nuôi con, giới thiệu đối tượng cho ngươi, hơn nữa ít nhất còn cứu ngươi 2-3 lần, đúng không? Nhưng tôn khốn khiếp ngươi, dĩ hạ phàm thượng, sắc đảm trùm trời, khi sư diệt tổ, lợi dụng ta giết Ngọc Lam đại đế thì thôi, lại còn dám dùng khốn long tỏa trói bản vượn đại vương. Đúng là tức chết ta, làm gì có lý đó, đừng nói là bây giờ ngươi đã tới Đại Mộng Trạch. Cho dù là ở Thiên Đế Sơn, bản vương cũng phải bắt người làm tế phẩm. Ai, người cũng thủ dài quá đấy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ta, Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy có lỗi. Dù sao, Thanh Tước Vương cũng rất quan tâm tới hắn. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn lợi dụng Thanh Tước Vương. Ít nhất cũng đã nói ra vị trí phòng thần đồng phủ, cũng coi như báo đáp ân tình rồi. Ừ, đúng đấy, bản đại vương thủ dài đấy. Người tới mà cắn ta đi. Nào, tới cắn ta đi. Cắn ở đây này. Thanh Tước Vương chống hai tay vào hông. Trên gương mặt là nụ cười tinh nghịch, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giống như một tiểu nữ hài chưa trưởng thành vậy. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên cuối cùng vẫn bị Thanh Tước Vương đưa vào sâu trong Đại Mộng Trạch, tới yêu tộc Thánh Quốc. Tu sĩ nhân loại bình thường tới Đại Mộng Trạch, căn bản không thể tìm được yêu thú Thánh Quốc. Chỉ khi có những đại yêu như Thanh Tước Vương dẫn đường, thì mới vào sâu được Đại Mộng Trạch, tìm được thánh môn để vào sâu yêu tộc Thánh Quốc. Yêu tộc Thánh Quốc, cả một vùng linh hồ nước xanh biếc, nước chảy vạn dập, nhìn không thấy biên giới là đâu, giống như vùng biển viễn cổ vậy. Trên mặt hồ là vô số những hòn đảo nhỏ, trên đảo là những tòa cổ điện hoa lệ, những tòa tháp cao đầy yêu khí, những chiếc cầu nối liền các thủy vực. Dưới nước thỉnh thoảng lại có rào long thò đầu lên, phun ra một luồng khí, rồi uống một lượng lớn nước hồ, tạo thành những cái xoáy nước khổng lồ. Ở chính giữa trung tâm yêu tộc Thánh Quốc,